Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 mộng ảo vô hạn thị trường. Hắc Mạo Tử không chỉ có được số 5 chương nhạc, lại vẫn thần không biết quỷ không hay mà bắt được số 12. Hai phân đồng thời sử dụng, thực sự lệnh người kinh ngạc, việc đã đến nước này, Cận Thừa tạm thời sờ không rõ Hắc Mạo Tử ý đồ. Tùy tiện tìm tới môn đi khẳng định không được, vì thế nhanh chóng quyết định, đi trước Hồng Bảo Thạch Tửu Quán tìm ca. Hồng Bảo Thạch Tửu Quán cùng Hắc Mạo Tử tiệm tạp hóa giống nhau là chuỗi cửa hàng. E khu tự nhiên cũng có, người phục vụ nhận được Cận Thừa gương mặt kia, cung kính mà chào đón, rồi lại ở Cận Thừa dò hỏi ca bóng dáng khi, lắc đầu nói, xin lỗi. Tiên sinh, nhà ta lão bản hiện tại không ở e khu. Cận Thừa nhướng mày. Người xác định hắn không ở sao? Hắn thật sự không ở, hảo một cái, hảo tự rơi xuống. Người phục vụ còn không có thở phào nhẹ nhõm, như có thực chất uy áp liền buông xuống ở đỉnh đầu hắn. Người đi nói cho người lão bản, ta chờ hắn 15 phút, dứt lời. Cận Thừa thẳng mang theo đường thố vào gần nhất một cái ghế lô. Đóng cửa, ngồi xuống, đường thố nói thẳng, ca nói rõ ở làng tránh ngươi, Cận Thừa, này thực bình thường, hắn cùng Hắc Mạo Tử giao tình so với ta muốn thâm đến nhiều. Nhưng này cũng không đại biểu hắn cùng Hắc Mạo Tử chính là một cái tuyến thượng. Hắn có lẽ biết số 12 chương nhạc sự tình, nhưng không nhất định biết Hắc Mạo Tử cầm chương nhạc rốt cuộc muốn làm cái gì, Hắc Long Lân. Tái nhật chi tâm, đức kéo khắc đá quý, khoan thứ mồi lửa, này bốn dạng đồ vật có ích lợi gì? Ta cũng không biết, không biết. Ta mới đến Vĩnh Dạ Thành 3 năm mơ siêu, Cận Thừa buông tay. Duy nhất có thể khẳng định chính là, này bốn dạng đồ vật nhất định quan trọng nhất, có chúng ta không biết hiệu dụng. Hơn nữa từ mặt chữ tới xem, mấy thứ này khả năng đến từ Tây Huyễn phó bản, đường thố lập tức nghĩ tới Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Thì thật Hắc Mạo Tử chuyện này để cho hắn để ý chính là thời cơ vấn đề. Hắc Mạo Tử không phải ngày đầu tiên bắt được số 5 chương nhạc. Nhưng vì cái gì cố tình chọn ở ngay lúc này ban bố pháp lệnh. Ở mấy ngày trước, đường thấu cùng Cận Thừa kích phát che giấu phó bản tin tức vừa vặn tiết lộ cho ca. Ca mới vì bọn họ mang đến Lâm Nghiên Đông cùng chi có quan hệ tin tức. Ca cùng Hắc Mạo Tử có lui tới. Mà Hắc Mạo Tử vừa lúc đề ra kia bốn dạng từ tên xem rất giống Tây Huyễn phó bản sản xuất đồ vật. Này trong đó sẽ có cái gì liên hệ sao? Cận Thừa cũng có cái này suy đoán, nhưng không có chứng minh thực tế sự tình, nhiều lời vô ích. Còn nữa, Hắc Long Lân mấy thứ này là phó bản sản xuất, có thể làm Hắc Mạo Tử dùng 12 chương nhạc làm đại giới tới đổi lấy. Nhất định cực kỳ hy hữu. Tạm thời có thể vứt bỏ một bên, nhưng thật ra hắn dùng số 12 chương nhạc để cái kia quảng cáo. Rất có vấn đề, 12 chương nhạc không có khả năng gần chỉ là đánh quảng cáo đơn giản như vậy. Cái này mộng ảo vô hạn thị trường hơn phân nửa là dựa vào với Vĩnh Dạ Thành một cái vật phẩm giao. Dịch hệ thống, Cận Thừa hỏi, Hắc Mạo Tử vì cái gì sẽ khai tiệm tạp hóa? Đường Thố đột nhiên hỏi, ước chừng 7 năm trước. Nhưng hắn đều không phải là gần nhất Vĩnh Dạ Thành liền khảo nhân viên công vụ. Mà là lên tới A khu lúc sau mới đổi nghề, hắn nhận thức Lâm Nghiên Đông, không sai, Cận Thừa. Búng tay một cái, bất luận là người chơi vẫn là trong biên chế người chơi. Nhất định có so với chúng ta càng tiếp cận chân thật tồn tại. Lâm Nghiên Đông, Hắc Mạo Tử, ca, so sánh với bọn họ, chúng ta biết đến sự tình vẫn là quá ít. B khu còn có cái ẩn cư bói toán sư, người nọ thực tà hồ, bói toán sư. Hắn cũng là trong biên chế người chơi, năng lực là tiên đoán. Hắn khai một nhà bói toán thất, nhưng 3 tháng mới khai một lần môn, thả mỗi lần chỉ chiêu đãi 3 người. Ta đi qua một lần, nàng nói cho ta, ở năm nay 4 nguyệt, cuộc đời của ta sẽ nghênh đón một lần trọng đại biến chuyển 4 nguyệt. Nhưng còn không phải là đường thố tới Vĩnh Dạ Thành nhật tử sao? Cũng là hết thảy bắt đầu, đường thố không cấm lại nghĩ tới rạp chiếu phim chưa hết nói. nhưng cũng biết hiện tại không phải để cái này thời điểm mơ siêu mà đúng lúc này. Ghế lô môn rốt cuộc bị người gõ vang, nha ca đi đến, tao bao màu tím tây trang cơ hồ thành hắn tiêu sướng. Hắn hướng tả hữu nhìn thoáng qua, theo bản năng liền phải ngồi vào đường thố bên người, bởi vì hắn không nghĩ cùng cận thừa cùng nhau ngồi, nhưng hắn vừa muốn ngồi xuống, cận thừa chân dài duỗi ra liền ngăn cản hắn đường đi. Rồi sau đó càng là trực tiếp đứng lên ngồi vào đường thố bên người. Rồi sau đó lạnh mặt ý bảo ca ngồi ở hai người đối diện. Người đến mức này sao? Ca vô ngữ, đến nỗi, cận thừa nhếch lên chân bắt chéo, giơ tay đáp ở sofa trên lưng, toàn bộ một đòi nợ đại gia. Ca biết hắn tính tình, bất đắc dĩ buông tay. Hắc mạo tử làm sự, người cũng không thể tính ở ta trên đầu, cận thừa cười. Số 12 chương nhạc chẳng lẽ không phần của ngươi? Ca, ta là cái người làm ăn, ai cùng ta mua tình báo, chỉ cần ra nổi giá tiền, ta liền cho ai, ngươi căn bản không hỏi qua ta có hay không số 12 chương nhạc manh mối. Như thế nào có thể trách ta đâu? Cận thừa, kia vẫn là ta sai rồi. Ca buông tay, khóe miệng mỉm cười, hai cái tiếu diện hổ cách cái bàn giằng co. Ai đều nhìn không thấu đối phương trong lòng chân chính tính toán. Bỗng dưng, cận thừa nói, ngươi dám bảo đảm ngươi không có đem ta bên này tình báo tiết lộ cấp hắc mạo tử ca. Này có vi ta chức nghiệp đạo đức cận thừa, nhưng là ca, hắc mạo tử này hai điều pháp lệnh, cũng không phải là đạo đức không đạo đức vấn đề. Ngươi nên biết này sẽ mang đến cái gì hậu quả, dù cho người chơi bình thường thế nào. Ngươi không sao cả, cũng không cần có điều gọi, nhưng ngươi thật sự phải vì hắc mạo tử cùng ta đối nghịch sao? Ngươi cảm thấy, dư lại 7 phân chương nhạc, là sẽ dừng ở tay của ta, vẫn là hắc mạo tử trong tay. Ca tươi cười hơi liễm, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh lệ, cận thừa vẫn như cũ thong dong tự đắc, ánh mắt hơi rũ nhìn chính mình nhẹ nhàng gõ mặt bàn đầu ngón tay. Ta muốn làm chết hắn. Cũng chính là một phần chương nhạc sự tình, ngươi thật cảm thấy ta dùng trước 2 phần chương nhạc làm việc thiện. Ta chính là cái người lương thiện, xích lỏa lỏa uy hiếp, ca có thể ở Vĩnh Dạ Thành dừng chân, chuyên làm tình báo sinh ý, đều có hắn độc đáo năng lực, chẳng sợ Lâm Nghiên Đông cũng không dám dễ dàng lấy hắn thế nào. Phóng nhãn toàn khu, cũng chỉ có cận thừa như vậy cuồng nhân dám đảm đương mặt nói sát liền sát. Nhưng ca cũng không thể không thừa nhận, cận thừa có như vậy tự tin, ta xác thật không có đem có quan hệ với các ngươi tình báo cố tình tiết lộ cho hắc mạo tử. Hắn cũng không hỏi qua, hôm nay này vừa ra, ta cũng thực ngoài ý muốn, ca hòa hoãn ngữ khí. Trước kia ta hỏi qua hắc mạo tử phải dùng số 5 chương nhạc làm cái gì? Nhưng hắn không có trả lời ta, hắn lần này làm các ngươi một cái trở tay không kịp. Trước đó khẳng định sẽ không làm tin tức tiết lộ, các ngươi muốn nghe được, còn không bằng đi hỏi lão bản nương, cận thừa, kia 4 dạng đồ vật có ích lợi gì? Ca nhướng mày, này đã có thể cần tốn chút số mua, cận thừa hỏi lại. Ngươi thực sự có tương quan tình báo? Này thật không có, vậy đều nợ, hai cái nợ chướng người. Ngữ khí một cái tái một cái đúng lý hợp tình. Đường thấu xem như biết bọn họ đến tột cùng như thế nào đáp thượng tuyến. Mộng ảo vô hạn thị trường đâu? Nếu ngươi liền này cũng không biết, đóng cửa đi, chật ca bắt đầu học cận thừa. Hắn phát hiện cái này từ thật sự đặc biệt có thể biểu đạt hắn nội tâm cảm xúc. Bất quá hắn cũng không thể tự tạp chiêu bài. Cùng cận thừa sinh ý vẫn là đến La Mơ Siêu hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ. Nói. Này tính ta miễn phí đưa của các ngươi, mộng ảo vô hạn thị trường kỳ thật là một cái đánh cuộc bàn. Các ngươi cũng có thể đem nó cho rằng là một cái ở Vĩnh Dạ Thành nội đặc thù phó bản, cận thừa. Không nói chuyện, lại là đường thố mở miệng, người chơi là dân cờ bạc, đánh cuộc chính là cái gì? Với ai đánh cuộc, nhà cái lại là ai? Ca nhìn vị này từ đầu đến cuối đều thực trấn tĩnh cận thừa tiểu đồ đệ. Thực cảm thấy hứng thú, đánh cuộc ngươi sở có được hết thảy, có thể cùng hệ thống đánh cuộc, cũng có thể người chơi đối đánh cuộc. Nhà cái là Hắc Mạo Tử. Hắn sẽ ở mỗi tràng đánh cuộc chung rút ra một bộ phận ích lợi làm tiền thuê, đường thố. Hắn không dưới tràng, ca cười cười, hắn phát hiện đường thố mỗi lần đều có thể hỏi đến điểm tử thượng. Không bài trừ loại này khả năng, cận thừa lại hỏi hắn. Người mặt rút gân sao? Ca, ngoặc kép chấm hỏi, cận thừa, rút gân liền đi trị ca. Người có bệnh à, ta đều như vậy phối hợp. Còn nói ta rút gân, ca thật là giận sôi máu, phiên cái xem thường, hận không thể trực tiếp đem người đuổi ra đi, cận thừa khá vậy không hiếm lạ ở chỗ này đợi, này tao bao tím gay vừa thấy liền không thế nào thằng. Còn đối với đường thấu cười, hắn vừa rồi nói những lời này đó, cận thừa cũng không được đầy đủ tin, vĩnh dạ thành người chơi, đều là gạt người quỷ, cuối cùng. Cận thừa ném xuống nước trà tiền, nói cho Hắc Mạo Tử, không cần phạm đến ta trên đầu tới, rời đi tử quán. Cận thừa sắc mặt trầm ngưng, bên môi cười chỉ còn lại có một chút, còn lãnh đến đáng sợ, ánh mắt kia càng là xem ai ai chết. Đường thố khó được thấy hắn như vậy, hỏi, sự tình thực không xong. Cận thừa, phi thường không xong, đường thố, ngoặc kép chấm hỏi. Cận thừa, chậm trễ người khác nhân sinh đại sự, là muốn tao xét đánh, Hắc Mạo Tử cái kia sát ngàn đao lão cẩu. Sớm không làm sự vãn không làm sự, một hai phải chọn ở hắn thông báo thời điểm làm sự. Xứng đáng bị tình nhân đạp, độc thân cả đời, đường thố không lời gì để nói. Cận thừa lại ở trên đường cái, trước công chúng, lấp kín hắn, người liền không điểm cái gì muốn nói. Đường thố, ngoặc kép chấm hỏi, cận thừa, tỉ như xem ta tâm tình phi thường không xong. Hống hống ta, đường thố nhìn quanh bốn phía, trên đường người càng thiếu, mỗi người cảnh tượng vội vàng, càng có cực giả ôm đầu ngồi xổm ven đường vẫn không nhúc nhích. Đã thống khổ lại bất lực, hắn nói, người chơi khác tâm tình thoạt nhìn so ngươi càng không xong, nhưng chỉ có ta tâm tình hảo. Mới có thể càng tốt mà nghĩ cách đi giải quyết vấn đề. Không phải sao, cận thừa cũng thấy được chung quanh tình hình, nhưng hắn cũng không rơi vào người khác cực khổ bên trong. Đường thấu cảm thấy này logic thật sự không chê vào đâu được. Nhưng muốn cho hắn hống người, hắn cũng làm không đến. Vì thế lãnh khóc vô tình mà vòng qua cận thừa tiếp tục đi phía trước đi. Nói. Văn Hiểu Minh nên tìm ngươi, Văn Hiểu Minh xác thật đã tới rồi e khu. Hắn nghe được hệ thống bá báo sau liền lập tức chạy tới. Cũng mang đến Hắc Mạo Tử tin tức, ta tới phía trước Miêu Thất tìm được ta. Nói bọn họ đang ở tra Hắc Mạo Tử sự tình, còn nói làm chúng ta trước đừng cử động. Lâm Nhiên Đông sẽ tự mình đi gặp một lần hắn, như thế ngoài dự đoán. Cận thừa không nghĩ tới một cái Hắc Mạo Tử có thể đem Lâm Nghiên Đông từ phía sau màn câu ra tới. Này hai người trước kia nhất định nhận thức, Hắc Mạo Tử muốn kia bốn loại tài liệu dụng ý. Có lẽ hắn biết, cận thừa vuốt cằm, hỏi, người mấy ngày chưa đi đến phó bản. Văn Hiểu Minh, ba ngày, cận thừa, đừng vội tiến, tạp thời gian liền có thể, kế tiếp mấy ngày ngươi đi tìm Chỉ Diễm. Ủy thác an ninh cùng nàng đồng đội đi nhìn tiệm tạp hóa. Nhớ kỹ, ta chỉ cần bọn họ nhìn chăm chăm, đem Hắc Mạo Tử hành tung nhớ kỹ. Mặt khác hết thảy đều không cần bọn họ quản, tiền thù lao bộ phận. Chính ngươi nhìn là mơ siêu, hành Văn Hiểu Minh nên được lưu loát. Lại hỏi, các khu tiệm tạp hóa đều phải xem sao? Cận thừa, trọng điểm xem A khu cùng E khu. A khu làm Lily tới, được mệnh lệnh. Văn Hiểu Minh hấp tấp mà đi rồi. Cận thừa cùng đường thố liền thẳng đến trung tâm khu. Lần thứ hai đi tới kia ra không thế nào chính tông cư rượu phòng. Cư rượu phòng sinh ý vẫn là trước sau như một kém. Hai người vén lên mành đi tới thời điểm. Trong tiệm một người khách nhân đều không có. Lão bản nương dựa vào bên cạnh cái ao hút thuốc. Kiều diễm son môi dính vào yên ngoài miệng. Dáng người vẫn là như vậy nóng bỏng. Nàng buông xuống mắt, thoạt nhìn tâm tình không phải thực hảo, dư quang thoáng nhìn khách nhân vào được cũng không tiếp đón. Chờ đến cận thừa đi đến phụ cận, cười tủm tỉm mà gõ gõ cái bàn, nàng mới nhìn qua, hắn không ở, ba chữ, dứt khoát lưu loát, hắn là ai? Cận Thừa cười hỏi, biết rõ cố hỏi, lão bản nương tà hắn liếc mắt một cái. Đạn đi khói bụi, nói, 12 chương nhạc sự tình không liên quan gì tới ta. Người tốt nhất thiếu lấy chuyện này tới phiên ta, nếu không liền tính hai ngươi lớn lên soái. Lão nương cũng làm theo đuổi các ngươi đi ra ngoài, Cận Thừa buông tay. Vô tội mà nhìn về phía Đường Thố. Đường Thố liền nói, chúng ta không hỏi chuyện này, chỉ nghĩ cùng tỷ tỷ ngươi hỏi thăm một người. Lâm Nghiên Đông, lão bản nương phun ra một ngụm yên. Chọn tú khí mi lược hiện kinh ngạc, Đường Thố lộ ra điểm ý cười. Tỷ tỷ nhận thức Lâm Nghiên Đông, đúng không? Lâm Nghiên Đông nói hắn không thể rời đi A Khô, lại cùng chúng ta làm giao dịch. Chúng ta muốn biết hắn cùng Vĩnh Dạ Thành chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Sợ hắn hố ta, người này tiểu soái ca cũng thật có ý tứ, lão bản nương nói. Liền muốn duỗi tay sờ Đường Thố mặt, kia tươi cười vũ mị, mỉm cười trong ánh mắt càng giống mang theo câu từ, nhưng tay nàng mới vừa duỗi đến một nửa, đã bị Cận Thừa chặn đứng. Lão bản nương nặng bên này nhẹ bên kia a, mệt ngươi trước kia khen ta như vậy nhiều lần, cũng trước nay không thượng qua tay, thiết lão bản nương vỗ rớt hắn tay. Liền ngươi, ngươi không bằng xuất ra làm hòa thượng đi, lão bản nương nơi nào là không liêu quá. Là này vô tâm không phổi chết thẳng nam, căn bản liêu bất động, nàng nhớ tới liền có khí, vì thế xem Đường Thố càng thêm thuận mắt, nhìn này khuôn mặt, lớn lên nhiều đoan chính, nhiều tuấn, chỉ là Cận Thừa hộ thằng nhãi con ý đồ quá rõ ràng. Lão bản nương cũng không thảo mất mặt, chỉ cười khanh khách nhìn Đường Thố. Nói, ta thừa ngươi này thanh tỷ tỷ, nói ngọt hài tử có đường ăn. Hết chương.